Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245, mục lục chương tát phao quỷ đều cũng là có ngày hội, cùng hiện thế giống nhau, mỗi năm một lần quỷ đều tiết, là vì kỷ niệm năm đó quỷ đều thành lập mà thiết đến niên lịch. Một ngày này liền tính là yêu thích giết chóc quỷ quái cũng không thể tại đây một ngày tiến hành. Tàn sát cùng tỉ thí, có thể là Thẩm Mặc thân phận đặc thù. Rốt cuộc xem như quỷ đều ân nhân, tuy rằng đối với quỷ mà nói, một nhân loại nhất không nổi bọn họ cảm ơn tâm lý. Chính là này nhân loại là quỷ vương coi trọng ái nhân. Này liền bất đồng, liền tính là ngoại giới sẽ không giết lục linh cữu vẫn là không yên tâm. Cho nên bái tế địa điểm cuối cùng vẫn là tuyển ở quỷ điện, một ngày này quỷ vương quỷ tướng đều sớm. Mà tới rồi đại điện, bởi vì bận tâm đến nhân loại ấu thể yếu ớt trình độ. Cát Harry quản gia trên mặt đất thật dày thật thực địa phô vài tầng đệm hương bồ. Bởi vì không có chiến đấu hiện trường không khí khó được tương hòa. Ở đây quỷ vương một đám tụ ở bên nhau có liêu quỷ đều sự vụ có liêu gần nhất đến thú cho chơi. Có đàm luận nơi nào tân phát hiện giống loài, trường hợp một lần là cả năm nhất thư thái cùng tường cảnh tương. Ngay cả phía trước bị đánh đến nửa chết nửa sống Khang Quét Lâm cũng kéo kéo dài sắc ngoài tới rồi. Chàng, Thẩm Mặc vốn dĩ đang ngủ ngon giấc kết quả bị kéo tới. Lập tức chính là đen một khuôn mặt, rõ ràng rời giường khí chưa tiến, bên ngoài sắc trời là hoàng hôn. Nhưng là hắn đồng hồ thượng rõ ràng biểu hiện rạng sáng 1 giờ. Làm pháp sự liền làm pháp sự đi, rạng sáng làm cái quỷ gì? Thẩm Mặc đầy bụng bực tức, ngay cả thấy được một chúng quỷ vương đều không có cấp cái sắc mặt tốt đối với cửu vương hành lễ. Vốn dĩ muốn đáp lại linh cữu nhìn đến Thẩm Mặc sắc mặt cũng không dám cùng mặt khác quỷ vương đáp. Lại, chỉ phải đối với tiểu gia hỏa một người nhẹ giọng hống, hắn kỳ thật là có tư tâm. Làm quỷ giới lãnh tụ hắn lễ bái là không thể nghi ngờ. Nếu đem tiểu gia hỏa xếp hạng hắn bên cạnh trình tự thăm viếng không phải như là hai người đối. Thiên địa hành lễ số, liền dường như là hắn phối ngẫu giống nhau thực bất hạnh mà là linh cữu này phân bí ẩn tâm tư tại. Đây ngày cũng không đạt thành mong muốn, chúng quỷ vương chia làm hai phái mà lôi kéo nhàn. Cát Harry đi vào tới nói, Ngô Vương, Thẩm tiên sinh, thời gian không sai biệt lắm, có thể chuẩn bị dập đầu. Thẩm Mặc lười biếng mà một hiên mí mắt. Khái cái gì đâu, chính là, Cát Harry xem quỷ vương không có ngăn cản ý tứ liền tiếp theo đối thanh niên mở miệng nói. Chính là hướng quỷ giới cầu phúc. Hướng các giới sinh linh cầu nguyện, phù hộ quỷ đều vững vàng, vạn vật cân bằng có tự, đương nhiên cũng là vì phù hộ chúng ta Thẩm tiên sinh có thể khỏe mạnh. Thẩm Mặc đối này khinh thường nhìn lại, giúp đỡ hắn chính là Long Mạch, muốn hắn mệnh chính là quỷ giới, trừ bỏ cao đẳng sẽ kiêng kỵ hắn quỷ, này đó quỷ không lo hắn là cái hương bánh trái, muốn quỷ giới quỷ nhóm hảo quá, này không phải đánh hắn mặt sao. Cùng quỷ giới cầu phúc, quỷ giới là có thể phóng hắn một con đường sống. Hoàn toàn chính là không có yên lòng sự tình. Có này thời gian rỗi hắn còn không bằng trở về ngủ một giấc đâu. Thẩm Mặc thẳng táp, rõ ràng không có phải quỷ ý nguyện. Cát Harry xem đến hãi hùng khiếp phía. Quỷ vương đứng ở một bên lại không chút nào tỏ vẻ. Còn lại quỷ tướng quỷ vương tề tụ một đường. Trường hợp như vậy làm hắn một quản gia càng là cảm thấy áp lực gấp bội sơn đại. Cái này, ai ra ai tiểu tổ tông, hoặc là liền chạm vào một chút, không cần hành lễ, liền nhẹ nhàng chạm vào một chút, tuyệt đối không cho ngài quý giá đầu gối quỳ đau đi. Lập với một chúng quỷ giới đại lão trung Thẩm Mặc giờ phút này vô cớ một loại thiên hạ duy ngã độc. Tôn tư thế, vung tay lên, ông cụ non nói. Các ngươi quỷ đều lễ nghĩa các ngươi chính mình tiếp tục đi. Ta không phải nơi này một phần tử liền không tham cùng. Từ chối thì bất kính. Cáo từ, nói xong lại là nhấc chân liền đi. Thẩm Mặc phải đi, này, này ai dám ngăn cản a? Một loại quỷ tướng quỷ vương liền nhìn đến bọn họ vương bàn tay vung lên. rất có một bộ các ngươi tiếp tục tư thế. Chính mình cũng không khái. Xoay người liền đuổi theo nhân loại kia tiểu oa nhi đi, đuổi tới trong phòng. Thẩm Mặc còn chưa ngủ, nhìn đến Linh Cữu trước trà đũa, ngươi có ý tứ gì? Ngươi làm ta ở quỷ giới quỳ xuống là làm cho ai xem? Cấp quỷ giới này khối thổ địa quỳ xuống sao? Ngươi không thấy được quỷ giới như thế nào đối phó ta? Ta phạm vào gì không thể tha thứ tội lỗi muốn nó nghĩ biện pháp đem ta trừ bỏ, Linh Cữu sửng sốt. Cái gì gọi là giải hòa? Cái gì gọi là bắn tên không đích? Cái gì gọi là ta cảm thấy không hài lòng ngươi đến hống? Linh Cữu xem như kiến thức tới rồi. Ta không như vậy nghĩ tới, ngồi vào giường sườn đem người ôm tiến trong lòng ngực. Là ta không đúng, là ta nghĩ đến không chu toàn đến. Hào, không khí, kia về sau loại này ngày hội liền hủy bỏ hào. Ngươi không bái ta không bái. Đại gia hỏa đều không bái, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho tiểu gia hỏa hắn trong bụng. Về điểm này dơ bẩn ý tưởng, chỉ là không nghĩ tới tiểu gia hỏa đối với bị mạnh mẽ cuốn tiến quỷ giới sự tình có như vậy bất mãn. Tuy rằng quỷ giới đối với hắn mà nói cũng không có gì sung sướng ký ức. Chỉ là hắn đối với chính mình bất công mệnh đồ đã thói quen. Cũng sẽ không muốn đi tranh thủ cái gì. Nếu đúng lúc chịu thua có thể đổi đến quỷ giới lơi lỏng một vài hắn dù sao là không ngại, không tốt. Lời nói quỷ vương hiện tại hống khởi người tới một bộ một bộ. Này tất cả đều là bái trước mắt người ban tặng, Thẩm Mặc nhìn Linh Cữu liếc mắt một cái. Không nói lời nào, cúi đầu ngồi ngay ngắn ở ngăn kéo duyên thượng bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Đối với đối phương áp dụng coi rẻ thái độ, Linh Cữu thấy Thẩm Mặc sử dụng tinh thần thắng lợi pháp. Rơi vào đường cùng lại hỏi, vừa mới không phải còn ồn ào vây sao? Nếu không tiếp theo ngủ một lát, Thẩm Mặc đứng đầu, thực đờ đẫn mà lắc lắc đầu, cho thấy chính mình tính toán vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Thẳng đến sông cạn đá mòn, Linh Cữu khom lưng đột nhiên đem hắn vớt lên. Ôm vào trong ngực đãng hai nhớ. Ra vẻ căm giận, không ngủ vẫn là muốn tiếp theo giải hòa. Đến đây đi, đều phụng bồi, Thẩm Mặc múa may bay lên không tư chi. Không chắc cái này lão lưu manh có phải hay không lại ở mượn này chiếm hắn tiện nghi. Đạn động thân thể tựa như một cái nhảy ra mặt nước cá chép. Phóng ta xuống dưới, ngươi trước phóng ta xuống dưới. Ta muốn hống hống, ngươi cho ta sướng khúc hát du. Vỗ ta bồi hống ta ngủ, tiểu gia hỏa không biết bị ai đả thông hai mạch nhâm đốc. Từ bắt đầu biết Linh Cữu này quỷ vương có thể mặc hắn đắn đo sau liền bắt đầu khiêu chiến đối. Phương điểm mấu chốt, không, hắn không phải ở khiêu chiến, hắn chính là ở đụng vào, giống như là một con ngây thơ mèo con. Đối với phía trước bao vây lấy màu đỏ ra bộ cột điện tử tràn ngập tò mò cảm. Cả ngày liền tưởng sờ sờ rốt cuộc chát không đâm tay. Mà này căn cột điện bản thân cũng thập phần dung túng, đem người ở trên giường đặt tới một cái thỏa. Đáng vị trí, vòng đến trong lòng ngực giơ ra bàn tay theo lưng chụp rồi lại chụp. Linh Cữu thập phần bất đắc dĩ mà tưởng, cũng không biết là cái nào phân đoạn lầm, ái nhân không yêu người hắn là không biết. Hắn tổng cảm thấy tiểu gia hỏa hiện tại là đem hắn lại đương cha lại đương mẹ. Vẫn là cái loại này đối tiểu nãi hoa không có nguyên tắc sủng nịch quá độ cha mẹ. Không chừng còn không ngừng là cha mẹ kia một quài. Khả năng còn muốn cao hơn đồng lứa phân, đại buổi sáng như vậy lăn lộn lại như vậy một nháo. Thẩm Mặc thật đúng là chính là vây cực kỳ. Không một lát liền gối hắn khuỷu tay phát ra thật nhỏ tiếng ngáy. Là cái loại này cùng với nhợt nhạt tiếng hít thở lại không giống đánh hô. Đảo như là bị thuận mau thuận thoải mái từ trong cổ họng phát ra thật nhỏ ậm ư thanh. Thanh âm này không phải mỗi đêm đều sẽ có. Giống nhau đều là tiểu gia hỏa ban ngày nháo mệt mỏi buổi tối giấc ngủ chất lượng thoải mái thời. Điểm mới có thể phát ra thanh âm, nửa hắc trong hoàn cảnh. Nhìn trong lòng ngực ngủ đến thập phần thích ý tiểu gia hỏa Linh Cữu là một cử động cũng không. Giá mơ siêu cũng không biết thời gian qua bao lâu. Sau một lúc lâu, mới không thể nề hà mà nhẹ giọng nói. Ta a liền không như vậy hống qua ai. Linh Cữu khó được mà phát biểu một chút cảm khái. Ai ngờ đến khuỷu tay bên trong ra hỏa thế nhưng hồi phục. Ngô ngô, ta, còn không có như vậy miệng pháo quá đâu. Linh cữu vương không cấm không nhịn được mà bật cười. Hết chương.